Vị nhĩ ma tý khởi lai hải. Chương 9, Hoa Đô. Góc truyện audio.com. Quần hạm Hắc Ưng từ từ cập bến Hoa Đô, tinh hệ các hàng tinh sáng đến lóa mắt như đèn hải đăng dẫn đường người trở về nơi này không hề cô tịch không người, thường xuyên có quân hạm bay qua lại, giao thông phồn vinh tấp nập, tuyến đường các tinh hạm có phân chia rõ ràng, quân hạm Hàn Nghiệp thông suốt một đường mà đến cảng quân dụng của Hoa Đô tinh hệ, không cần như các quân hạm thương nghiệp dân dụng phải trải qua nhiều trình tự kiểm tra. Cảng có một cái cổng vòm cao lớn, lúc nào cũng phát ra sóng quét, cái này xem như là một trong những thành tựu đỉnh cao của khoa học kỹ thuật nhân loại, qua kiểm nghiệm của nó lập tức có thể biết quân hạm an toàn hay không. Nơi cảng sớm đã có người phụ trách đợi sẵn, thấy Hàn Nghiệp liền tủm tỉm cười đi lên. Thiếu tá, xe chuyện dụng chờ ngoài thông đạo. Hàn Nghiệp gật đầu thấp giọng nói với Tịch Tuyết vài câu. Tịch Tuyết lại quay đầu phân phó cho một binh lính trẻ tuổi sau lưng. Người phụ trách liền dẫn mọi người đi, chỉ còn lại binh lính trẻ tuổi kia cùng ba người Diệp Tố. Người nọ cười hòa ái với bọn Diệp Tố. Thiếu tá vội vàng đi tổng bộ báo cáo công tác, giao phó ta mang các ngươi đi nhà khách nghỉ ngơi trước, thuận tiện làm quen chút hoàn cảnh. Chiếc Tu cùng Nick đều có điểm ngốc, không hé răng đi theo sau hắn, leo lên một chiếc xe tiện lợi vẻ ngoài bình thường. Ta sẽ lái xe chậm một chút, trên đường tới nhà khách thuận tiện đưa các ngươi đi chơi. Các ngươi đừng quá câu nệ, ta họ Triệu, so các ngươi cùng lắm lớn hơn vài tuổi, kêu ra một tiếng Triệu ca đi. Nếu trên đường thấy cái gì hứng thú, có thể tùy thời kêu ta dừng xe. Triệu Khê tùy ý nói, khiến chiếc tunic thả lỏng không ít. Tịch Tuyết phái hắn tới chiếu cố ba cái tiểu hài tử không phải không có đạo lý. Xe tiện lợi dần dần tiến vào nội thành phồn hoa, người đi đường cùng các loại phương tiện giao thông dần đông hơn, bọn Diệp Tố nhất thời không kịp nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hoa Đô Tinh là chủ tinh hành chính, cách thiết kế kiến trúc phần lớn đều theo phong cách rộng rãi phóng khoáng, sắc điệu đơn thuần, bố cục phổ thông, không gian gọn gàng. Tuy rằng dân cư đông đúc, nhà nhà san sát nhưng phóng mắt nhìn lại vẫn thấy thuận mắt. Lưu lượng xe trên quốc lộ đông đúc, đâu vào đấy mà đi tới. Trên không, xe bay cũng có quy tắc giao thông nghiêm khắc cùng hạn chế làn đường, sẽ không khiến cho người đi đường phía dưới cảm thấy lo sợ nghẹn khuất. Nick miệng há hồi lâu mới khép lại, kích động trợn mắt. Quá xinh đẹp, có thể học ở chỗ này, có chết ta cũng thỏa mãn. Nam nhân phải chết trên chiến trường mới là thỏa mãn a. Triệu Khê không hổ là quân nhân chuyên nghiệp, tam câu nói không rời đi nghề cũ. Nick hổ thẹn mà che mặt, hơn nửa ngày mới híp mắt tiếp tục ngắm phong cảnh. Đó là Hoa Đô Đại học, một tòa nhà to lớn, kiến trúc trầm ổn, tọa lạc giữa mênh mông đại địa, từ trên xe chỉ có thể nhìn đến một góc cửa lớn của nó. Nhưng chỉ một góc đá lởm chởm này đã làm người ta rung động không thôi. Cửa trắng hành lang phong cách đền thờ cổ cao lớn uy nghiêm, phía trên là bốn chữ lóe sáng kim quang. Hoa Đô Đại học trang nghiêm túc mục, giống như hùng sư đang nhắm mắt ngủ say. Khiến Diệp Tố bọn họ không khỏi nghẹt thở. Diệp Tố ngẫm lại đại học mình cũng là trọng điểm số 1 số 2 trong nước, nhưng so với đại học Hoa Đô trước mắt vẫn chỉ là hòn ngọc nhỏ. Triệu Khê cười nói, hảo hảo nỗ lực lên, cố gắng thi đậu Hoa Đại. Nhất định sẽ, góc truyện audio.com. Chiếc Tô nghiêm túc đáp, nhìn về phía bóng Hoa Đô Đại học dần dần rời xa mà trong mắt tràn ngập thần thái kiên định. Hoa Đô Đại học mang cho bọn họ ấn tượng quá sâu sắc mà quên đi câu nệ, Nick bắt đầu lôi kéo làm quen cùng Triệu Khê. Triệu ca, nghe nói Hàn thiếu tá không phải tốt nghiệp từ Hoa Đô Đại học. Ân, Triệu Khê nói, thiếu tá tốt nghiệp từ trường quân đội ra, tốt nghiệp xong liền trực tiếp tới H0036 quân đoàn. Trường quân đội, so Hoa Đô Đại học cái nào lợi hại hơn, ai cũng có sở trường riêng đi. Bất quá tuyển nhận điều kiện của trường quân đội càng khắc nghiệt, thể chất cùng tinh thần lực thiếu cái cũng không vào được. Hoa Đại tính ra chỉ chú trọng sở trường đặc biệt mỗi người, rốt cuộc thì nó là loại đại học tổng hợp đào tạo nhân tài các ngành nghề cho xã hội. Càng quan trọng là, huấn luyện trong trường quân đội biến thái tột cùng, người bình thường không dám đi thử một lần. Uy danh lan xa, Khải Lâm thiếu tướng, Phương Cảm thiếu tướng đều là từ trường quân đội ra, Phương Cảm thiếu tướng là đồng học của Hàn thiếu tá, nghe nói quan hệ bọn họ ở trong trường học thực hảo. Hàn thiếu tá thực lợi hại a, Nick cảm thán, lại hỏi. Vì cái gì Phương Cảm thiếu tướng đã là thiếu tướng, Hàn thiếu tá vẫn là thiếu tá đâu? Diệp Tố thiếu chút nữa đem Nick đẩy ra ngoài cửa sổ, vấn đề làm người ta xấu hổ này xin ngươi đừng hỏi nữa được không? Triệu Khê tỏ vẻ không sao cả mà cười cười. Hát quân đoàn là chủ quản thanh thiếu niên, tỉ như tuyển chọn và huấn luyện binh lính có tiềm lực tổ chức quân đội dự bị, lập công cơ hội rất ít so với A quân đoàn của Phương Cảm thiếu tướng đóng quân ở phòng tuyến biên giới, quân hàm rất khó thăng. Kỳ thật so năng lực thiếu tá không kém bất cứ ai. Như vậy A, tại sao Hàn thiếu tá lại vào hát quân đoàn? Mỗi quân đoàn có nhiệm vụ của mình A, Triệu Khê cười. có người tại tiền tuyến xung phong giết địch thì cũng phải có người tại hậu phương chuẩn bị kinh doanh. Nếu phía trước không ai chống đỡ, phía sau nhân tâm sẽ hoảng loạn. Nhưng nếu là phía sau không ai thủ, người phía trước cũng không đánh được lâu dài. Nick bị những lời này kích động. Đúng vậy, có lý à, tỉ như chiết tu thì muốn thành chiến sĩ, ta thì muốn trở thành một cơ giáp chế tạo sư, chế tạo cho người khác lợi hại cơ giáp. Cơ giáp chế tạo sư cũng không đơn giản. Thế nào không đơn giản? Triệu ca nói cho ta nghe một chút đi đi. Triệu Khê cười cười, hắn tuy rằng không am hiểu chế tạo cơ giáp nhưng là một chiến sĩ, hắn đối với tác chiến cơ giáp vẫn rõ như lòng bàn tay, để chỉ điểm cho Nick thì dư giả, liền nói dăm ba câu. Bầu không khí trong xe nhiệt liệt đến không được, Diệp Tố đồng dạng nghe được mùi ngon, những việc này sách lịch sử vũ trụ khái quát kia đều không có nói qua. Triệu Khê nói xong về chế tạo cơ giáp, lại bắt đầu dặn bọn hắn một số điều cần chú ý ở Hoa Đô Tinh, vừa lái xe vừa nói. Ở Hoa Đô quan trọng nhất chính là tuân thủ quy củ, người không tuân thủ quy củ nơi này không nhiều, nhưng một khi có tuyệt đối phải có địa vị cao. Chưa nói xong, xe bọn họ ngồi liền chấn động, Nick vì nghe Triệu Khê nói mà ngóng đầu về phía ghế điều khiển, như vậy liền run lên, nếu không phải có đai an toàn thì đã ngã nhào. Vừa nói đến quy củ đã thấy người không tuân thủ, Triệu Khê nhanh chóng phán đoán tình hình, gocchuyenaudio.com. Có người ác ý mà tiếp cận với tốc độ cao làm máy dò xét của xe tự động phán đoán thấy nguy hiểm mà phun ra khí giảm sóc phòng ngừa tai nạn xe cộ phát sinh. Mà người nọ lại tiếp tục tăng tốc va chạm mới dẫn đến xe chấn động. Triệu Khê dừng xe ven đường, mở cửa xe, nhìn về xe thể thao màu đỏ đâm sát đằng sau. Tích, người bên trong bấm còi nghe đến đau tai, mới thò đầu ra. Các ngươi đi chậm như vậy là lãng phí thời gian của ta, hiểu không? Tiên sinh, chúng ta cũng không có đi chậm hơn hạn tốc thấp nhất của quốc lộ. Triệu Khê mặc thường phục lái xe tiện lợi, đối phương không nhận ra thân phận của hắn. Mà người ác ý va chạm, vi phạm luật giao thông liên bang chương 17 điều thứ 78. Chê cười, ngươi cho rằng ngươi là ai à mà nói chuyện như vậy? Người nọ quả thực cười ha ha, nhìn thấy ba người Diệp Tố đi xuống, tức khắc cười càng thêm khinh miệt. Ba người Diệp Tố mặc y phục tuy rằng chất lượng không kém, nhưng vô luận là kiểu dáng hay nhan sắc đều không hợp thẩm mỹ lưu hành ở Hoa Đô. Tựa như kẻ dáng vẻ quê mùa, đồ quê mùa vào thành phố lớn. Trong mắt người ở đây, chính là ba đứa nhà quê nịnh bợ được một dân cư Hoa Đô nên miễn cưỡng kiếm được giấy cư trú. Triệu Khê cong lưng nhìn giấy phép điều khiển tùy ý ném trong xe. Trương Minh Diệp, 18 tuổi, xem ra còn đang đi học đúng không? Làm sao, còn định mách ra trường ta sao? Chiêu này từ khi ta đi học tiểu học lão sư đã không dám dùng. Trương Minh Diệp ngồi trên cửa xe, khoe khoang mà lắc chân. Trung nhị A, Diệp Tố lắc đầu. Trương Minh Diệp chỉ Diệp Tố. Đồ quê mùa, ngươi lắc đầu cái gì, tin hay không ta làm ngươi vĩnh viễn không lắc được. Không tin, Trương Minh Diệp sừng sốt một chút nhảy xuống xe, đi thẳng hướng Diệp Tố, uy hiếp nói. Ngươi biết ba ta là ai sao? Diệp Tố nghĩ thầm lời này rất quen thuộc A, bất quá vẫn trả lời. Không biết, ba ta là Trương Cương. Tiểu tử thức thời một chút, Trương Minh Diệp nhấc chân liền đá Diệp Tố, nhưng vừa đến giữa không trung đã bị một bàn tay nhẹ nhàng mà chế trụ. Lờ đi ánh mắt phẫn nộ của Trương Minh Diệp, Triệu Khê một tay khác lấy từ trong lồng ngực ra thẻ chứng minh. Trương Minh Diệp, hát quân đoàn đã ghi chép lại hành vi vi phạm của ngươi, trong vòng 10 năm tích phân tốt nghiệp khảo hạch cùng tuyển chọn quân sự sẽ bị giảm 10. Trương Minh Diệp bị Triệu Khê thân phận làm cho ngây người, sau đó lại không sợ hãi mà nói. Người biết ba ta là ai sao? Là chuẩn ủy viên nghị sự. Ta trực thuộc H0036 quân đoàn. Triệu Khê chỉ dùng một câu liền khiến Trương Minh Diệp biểu tình kiêu ngạo hoàn toàn héo mất. Triệu Khê thu hồi tay, nói với Diệp Tố bọn họ. Đi thôi, Trương Minh Diệp lần này cũng không dán cản nữa, mặt trắng bệch như chát phấn. Wow, Triệu ca ngươi vừa rồi thật ngầu. Lên xe, Nick liền nhịn không được kích động nói. Cái kia Trương gì đó vừa nghe đến H0036 quân đoàn liền héo, các ngươi lợi hại như vậy nha. Triệu Khê cười cười, ý vị lại có điểm bất đắc dĩ. Kiểm soát viên hát quân đoàn có quyền lực giám thị thanh thiếu niên, nhưng kiểm soát viên cũng không thể một lời định tội, còn cần đem báo cáo giám thị gửi lên tổng bộ, rồi tổng bộ mới quyết định trừng phạt cuối cùng. Nhưng những người dám trái quy định phần lớn đều có bối cảnh nhất định, mà thượng tầng hát quân đoàn lại là một số người không có bối cảnh lớn, hoặc nhiều hoặc ít có điểm cố kỵ, trừng phạt tự nhiên liền không quá mức nghiêm khắc. gocchuyenaudio.com. Diệp Tố thầm cảm thấy Triệu Khê lời nói có phần nói giảm nói tránh, đâu chỉ là cố kỵ, chỉ sợ sẽ lùi bước. Kìa hắn vì cái gì mà sợ H0036 quân đoàn. Chiết tu tâm tư Sonic thông thấu, xem đến càng minh bạch không khỏi tò mò hỏi. Bởi vì Hàn Nghiệp thiếu tá không giống thượng tầng các nhánh khác của Hát quân đoàn, trừng phạt hắn đưa ra không ai dám chạy thoát. Vì cái gì, Triệu Khê tại phương diện này lại không nhiều lời, cũng không biết do hắn không muốn nói, hay là vì đã đến nhà khách rồi. Vị trí nhà khách quân đội tương đối hẻo lánh, mà cũng thanh tĩnh. Triệu Khê sau khi đưa ra chứng minh thư liền đưa ba người Diệp Tố đi vào, mỗi người một phòng. Triệu Khê an bài bọn họ thỏa đáng mới rời đi, ngày mai sẽ có người tới đưa cho các ngươi thẻ cư trú và chứng minh thân phận của Diệp Tố. Khoảng 2 ngày, thủ tục nhập học trung học phụ thuộc Đại học Hoa Đô có thể xử lý xong. Trong khoảng thời gian này các ngươi cứ hảo hảo chơi, có vấn đề gì tùy thời kêu ta. Chấm, ta không đồng ý bọn họ nhập học. Trung niên đại tá huân chương 2/4 sao đặt báo cáo công tác của Hàn Nghiệp lên bàn, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp lại cương quyết. Hàn Nghiệp 2/1 sao giờ phút này có vẻ có chút tư cố vô thân, nhưng hắn chỉ ôn hòa cười. Diệp Tố, Chiết Tu, Nick ba người không có tiền án phạm tội, phù hợp điều kiện nhập học. Bọn họ tinh thần lực không ai đạt tới S cấp, điều kiện nhập học không có cái yêu cầu này, nhưng ngươi cho bọn hắn danh ngạch đặc cách, đây là yêu cầu cần thiết. Ai yêu cầu? Hàn Nghiệp rụt rè cười hỏi, liên bang hiến pháp hay là luật giáo dục liên bang? Đại tá không nói gì, nhìn chằm chằm Hàn Nghiệp một lúc lâu mới mở miệng. Hàn Nghiệp, ngươi sớm hay muộn sẽ bị chính ngươi hủy hoại. Tất cả những gì ta làm đều phù hợp với trình tự đã định, hợp lý hợp pháp. Hàn Nghiệp cúi chào, rời khỏi văn phòng đại tá. Cách chương.